Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thành công trị liệu. Này gói hàng linh khí là Triệu Trần đặc thù xử lý sau. Này linh khí hết sức ôn hòa. Chính là bởi vì này ôn hòa linh khí tồn tại, Lưu Thanh Sơn mới có thể bình yên ngủ xuống. Đạo sư, phụ thân ta làm sao đem con mắt nhắm lại? Lưu Lỗi nhìn mình phụ thân của sốt ruột nói, vừa mới bắt đầu còn có thể hơi nhúc nhích, bây giờ là không nhúc nhích, giống như cái người chết nằm nơi nào. Tự mình nghĩ dùng linh khí thăm dò phụ thân đích tình huống, lại phát hiện lại linh khí của mình bị cái gì ngăn cản. Không có chuyện gì, chỉ là cho ngươi phụ thân an ổn ngủ một giấc. Triệu Trần bình tĩnh nói, để Lưu Lỗi phụ thân của ngủ. Đây là hệ thống cung cấp phương án, dựa theo hệ thống nhắc nhở, lần này trị liệu sẽ dị thường thống khổ. Lưu Lỗi bây giờ phụ thân, bản thân đang không ngừng bị độc này hành hạ, ý chí lực cùng tinh thần lực cũng lớn giảm nhiều tiểu. Như ở thêm vào trị liệu lúc không phải người đau đớn. Này Lưu Lỗi phụ thân của đúng là có thể chết đi tới, sẽ trực tiếp chịu không được. Triệu Trần nhìn Lưu Thanh Sơn trên người Linh Châm, tay vừa nhấc Linh Châm liền tự động rút ra, sau đó có thứ tự rơi vào trên bàn. Này Linh Châm nhược nhất thẳng ở Lưu Thanh Sơn trên người. Trái lại đối với Triệu Trần sau trị liệu bất lợi, những này Linh Châm đã bị Lưu Thanh Sơn trong thân thể độc màu ăn mòn thành màu đen rồi. Những này Linh Châm đã phế bỏ, không thể lại dùng. Châm trên hiện tại đã che kín kịch độc. Triệu Trần bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, linh châm trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Hệ thống bắt đầu sử dụng trị liệu thuật. Triệu Trần rất nhanh bắt đầu trị liệu lên. Đối với lần này trị liệu cũng là rất tin tưởng. Hệ thống đã phân tích ra cụ thể trị liệu bước đi, tỷ lệ thành công cũng là ở 100%. Khởi động trị liệu thuật, bắt đầu trị liệu. Trị liệu mục tiêu, Lưu Thanh Sơn 1%, 10%, 50%, 100%. Trị liệu thành công, lần này trị liệu dĩ nhiên hao tốn một canh giờ. Điều này cũng có thể nói rõ Lưu Thanh Sơn thân thể là có cỡ nào gay gâu. Hiện tại chỉ thấy Lưu Thanh Sơn trong thân thể toát ra hắc khí. Hắc khí kia vừa nhô ra, liền bắt đầu bốc hơi lên biến mất không còn tăm hơi. Hắc khí kia chính là Lưu Thanh Sơn trong thân thể độc tố. Lúc này Lưu Thanh Sơn từ sắc mặt tái nhợt đã trở nên đối lập bình thường lên. Trong thân thể khí tức có rất vững vàng tìm nhiều. Hô hấp cũng chậm chậm đều đều hạ xuống. Đa tạ đạo sư ân cứu mạng. Lưu Lỗi nhìn mình phụ thân của chính đang từ từ biến tốt lên, hướng về Triệu Trần thi lễ một cái. Trên mặt mang theo cảm kích nói rằng, Lưu Lỗi có thể cảm giác được cha mình không ở là này sắp chết người trạng thái. Hiện tại tràn đầy sinh khí bừng bừng. Độc là giải quyết hết, nhưng người thân thể của phụ thân vẫn là rất suy yếu. Đây là Uẩn Linh Đan. Phụ thân ngươi sau khi tỉnh lại để hắn ăn vào, so với sẽ tốt càng nhanh hơn. Triệu Trần đem một bình ngọc nhỏ giao cho Lưu Lỗi trong tay, người đạo sư kia phụ thân ta khi nào có thể tỉnh lại. Nhìn mình phụ thân rất đều đều hô hấp, nặng nề ngủ, cái này, không tốt lắm nói, e sợ phải cố gắng ngủ một giấc rồi. Triệu Trần uống một hớp trà, hơi nói rằng, này Lưu Thanh Sơn khoảng thời gian này nhất định là trôi qua ngơ ngơ ngác ngác. Dù sao bị độc này tại mọi thời khắc hành hạ. Phụ thân ngươi đã thương tới bản nguyên, sau này 10 ngày mỗi ngày dùng một viên Uẩn Linh Đan, điều dưỡng sinh lợi là có thể khỏi. Triệu Trần có ngay sau đó nói rằng, cái này cũng là để Lưu Lỗi lo lắng hào hào buông ra. Lỗi nhi, ngươi làm sao có thể đem Đặng y sư bọn họ đánh đuổi đây? Lúc này cho rằng phụ nữ đi rồi tiến vào, khóc đến. Triệu Trần nghĩ đến đây cũng là Lưu Lỗi mẫu thân. Lưu Lỗi mẫu thân vốn là ở nhịn thuốc, nghe nói con trai của chính mình trở về rất là cao hứng. Nhưng lại nghe được Lưu Lỗi đem Đặng Y Sư Đẳng Nhân đánh đuổi. Trong lòng mình lập tức liền cuống lên, vốn muốn đi ngăn cản Đặng Y Sư Đẳng Nhân. Làm sao bọn họ rời đi quá nhanh, đã không thấy bóng người rồi. Triệu Ân nhìn Lưu Lỗi mẫu thân, hắn có thể cảm nhận được Lưu Lỗi mẫu thân nhất định là xuất từ gia đình giàu có. Khí chất trên người không phải là muốn tìm người thường nói có là có. Lúc này Lưu Lỗi mẫu thân, sớm đã là gương mặt tiều tụy. Mẫu thân, phụ thân trị liệu được rồi. Lưu Lỗi vội vàng đem tin tức này tự nói với mình mẫu thân. Mẹ của chính mình vì cái nhà này bỏ ra nhiều lắm. Đặc biệt khoảng thời gian này, có thật không? Lưu Lỗi mẫu thân có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn mình chồng, sắc mặt đã như người bình thường giống như vậy. Không ở là này trắng xám có thể đập dáng vẻ, rất nhanh để lại nước mắt. Lúc này tâm tình cũng không cách nào biểu đạt ra đến. Lưu Lỗi đỡ mẹ của chính mình, đi tới Triệu Trần trước mặt giới thiệu. Mẫu thân, đây là ta ở Ứng Thiên Thư Viện đạo sư, cũng là chỉ ta phụ thân ân nhân cứu mạng. Nghe được Lưu Lỗi mẫu thân nhìn trước mắt Triệu Trần chính là liền chồng mình người. Lưu Lỗi mẫu thân quỳ xuống tạ ân. Không thể, mau đứng lên, ta có thể không chịu nổi. Triệu Trần rất mở đem Lưu Lỗi mẫu thân sắp quỳ xuống thời điểm mở miệng ngăn cản nói: được rồi, Lưu Lỗi dĩ nhiên sự tình đều giải quyết, ta rời đi trước, cho ngươi thả nghỉ 10 ngày, khỏe mạnh bồi bồi người nhà của mình. Triệu Trần tiếp tục nói, dù sao Triệu Trần tại đây luôn cảm giác nói không dễ chịu, vẫn là rời đi lại nói: Lỗi nhi, còn không mau lưu lại đạo sư của ngươi, chúng ta cần phải hảo hảo báo đáp đạo sư ân cứu mạng. Nghe được Triệu Trần muốn rời khỏi, Lưu Lỗi mẫu thân liền vội vàng nói: đạo sư, nếu không ngươi đang ở đây nhà ta nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lưu Lỗi cũng mau mau nói rằng. Triệu Trần đi tới Lưu Lỗi trước mặt, gõ Lưu Lỗi một hồi, Lưu Lỗi cũng theo bản năng ôm đầu, cúi đầu. Khi lại một lần nữa ngẩng đầu phát hiện Triệu Trần đã biến mất không thấy. Lúc này Lưu Lỗi mẫu thân khiếp sợ nói rằng: Lỗi nhi, ngươi người đạo sư này đến tột cùng là người nào? Dù sao mình nhưng là nhìn tận mắt Triệu Trần trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mẫu thân, ta đây đạo sư có thể lợi hại, chính là có cái thói hư tật xấu, luôn yêu thích gõ chúng ta đầu. Chúng ta phát hiện đây cũng là đạo sư mê. Nếu là một ngày không gõ chúng ta đầu, một ngày đều sẽ không thoải mái. Lưu Lỗi cùng mẫu thân hai người ngồi ở hai bên. Lưu Lỗi đây là nói qua Triệu Trần chỗ lợi hại, cùng hắn tự thân kinh nghiệm. Lỗi nhi a, sau đó phải cố gắng với ngươi đạo sư tu luyện. Nếu như này cường đại đạo sư, này có thể nói là cơ duyên to lớn. Lưu Lỗi mẫu thân cũng là rất kinh ngạc nói, đồng thời cũng vì con trai của chính mình có thể được đến mạnh mẽ như vậy đạo sư giáo dục. Lúc này cũng là phụ thân ngươi mệnh không nên tuyệt, chờ ngươi phụ thân được rồi, chúng ta người một nhà phải cố gắng cảm tạ đạo sư của ngươi. Lưu Lỗi cũng gật đầu đồng ý nói. Hắt xì, lúc này ở đường phố Triệu Trần đột nhiên hắt hơi một cái. Dựa vào là ai đang mắng người? Không đúng, khẳng định có người nhớ ta rồi. Chẳng lẽ là Mộc Mặc Hàm? Triệu Trần lúc này ở phán đoán đến. Keng, thông thường tới nói đánh một hát xì có người mắng, hai cái hát xì có người nghĩ, ba cái hát xì biểu thị bị cảm. Keng, ngài hẳn là bị mắng. Mẹ nó, hệ thống có muốn hay không như vậy a? Khỏe mạnh tâm tình bị như ngươi vậy làm hỏng rơi mất. Bồi ta vừa nãy tốt đẹp chính là tâm tình. Đương nhiên thuyết pháp này không phù hợp khoa học. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.